Kiếm vệ thiên hạ chương 248 đột biến, thế cục, trở nên không song xuyên thấu. Thật giống như tất cả trước kia làm tốt cũng đủ an toàn thi thố, nhìn qua hoàn toàn không có khả năng phát sinh chuyện, tại cùng một ngày đình chạy nhanh đã xảy ra, liên tục không ngừng ngoài ý muốn, thẳng làm cho hắn cảm thấy được, chính mình tự hồ sớm đã lâm vào một cái cự đại vô cùng âm mưu bên trong. Phỉ Y Nhượng xuất hãm tiên kiếm sau, lập tức thân hình vừa ẩn, đúng là hướng tối cao thần điện nơi địa phương hướng. Ngăn lại hắn, ta không cần người sống. Giờ khắc này, Linh Cực đã đem hết thảy cái gọi là đại kế toàn bộ bỏ vào một bên. Vô luận những người này trên người cũng có cái gì giá trị, thậm chí có thể cung cấp đầy đủ chu tiên kiếm trận, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Hiện tại, hắn thầm nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất đem những người này toàn bộ diệt giết, đem này đó giữ tại uy hiếp bóp chết tại nôi bên trong. Bị cảnh khoảng không đào tẩu bất tử minh thần vốn là một bụng oán. Hiện tại nghe được Linh Cực mệnh lệnh. Lập tức hét lớn một tiếng, điều khiển lên một trận dày đặc âm phong, mênh mông cuồn cuộn hướng chạy ra một khoảng cách Phỉ Y giết đi. Linh Cực biết rõ Phỉ Y vị này chân thần cấp bậc kiếm tu cường đại, nếu hắn thật sự muốn đi làm cái gì phá hư, vẻn vẹn bất tử minh thần một người, sợ là căn bản khó có thể đưa hắn ngăn xuống dưới, hơn nữa làm hắn tức giận chính là, Phỉ Y sở đi địa phương hướng rõ ràng có mãnh liệt mục đích tính, mà mục tiêu của hắn. Tự nhiên là hắn thật vất vả bồi dưỡng mà thành, đạt tới biến hóa bên cạnh chu tiên trận linh. Tới rồi này, hắn sớm hiểu được, mới vừa bắt đầu tại vũ trụ lúc thần thánh đám người khẳng định không có phát huy ra chu tiên kiếm trận cực mạnh sát chiêu, nếu không chính mình thương thế khẳng định sẽ không cực hạn như thế. Chỉ là bọn hắn cũng biết, bằng vào như vậy một cái tàn phá chu tiên kiếm trận phải chính mình diệt giết tại trong IA nhiều tinh phụ cận, cơ hồ là văn kiện không có khả năng chuyện. Cho nên bọn họ cố ý đuổi theo chính mình, là mình chủ động mở ra thủ hộ trong IA nhiều tinh kết giới, tiến tới làm cho bọn họ bình yên tiến vào trong trận sau đó tái mượn dùng trận linh lực lượng, vừa mới làm cho chu tiên kiếm trận oai mạnh thêm thập bội. Liên tưởng đến chu tiên kiếm trận linh tầm quan trọng, Linh Cực lập tức quét tiên tri chi thần liếc mắt một cái, người sau lập tức ngầm hiểu, dắt lên tối cao cách lực lượng đột nhiên hướng bay ra một đoạn kịch liệt Phỉ Y giết đi. Tiên tri chi thần vừa động, khống chế được chu tiên kiếm trận thần thánh cũng động lên. Hắn đệ một thời gian khống chế được huyền phù vu trên đỉnh chu tiên trận đồ, đối khống chế được tử lâm. Thiên tuyệt hai người tự nhiên nữ thần, huy hoàng chi thần hai đại chân thần khởi xướng công kích, đồng thời trong miệng nói, tử lâm các hạ, thiên tuyệt các hạ, trước mắt mới thôi, chúng ta trong lúc đó cũng không cái gì ân oán gút mắt. Chúng ta cộng đồng địch nhân chính là tối cao thần linh cực, bởi vậy, ta đề nghị chúng ta trước buông tha cho lẫn nhau chỉ thấy khúc mắt, toàn tâm toàn ý giết Linh Cực đang nói. Linh Cực một khi khôi phục, hắn cường đại đến không thể chiến thắng, thậm chí làm người ta cùng hắn chống lại cũng nhịn không được tâm sinh tuyệt vọng. Nhưng thần thánh, chân thần tu vi hắn, hoàn toàn dựa vào chu tiên kiếm trận mới có thể cùng Linh Cực đấu một trận, đã không có chu tiên kiếm trận, hai người trong gì một người đều không e ngại hắn. Nghĩ vậy, Thiên Tuyệt cùng với Tử Lâm đồng thời thừa dịp thần thánh thi triển viện thủ là lúc, thoát ly huy hoàng chi thần cùng với tự nhiên nữ thần khống chế, hơn nữa đều tự thi triển cấm hiểu biết, tạm thời kéo dài ở huy hoàng chi thần cùng với tự nhiên nữ nhân hai đại chủ yếu chiến lực. Thần thánh khóe miệng bên lại hiện ra cái loại này nắm giữ hết thảy tươi cười, hắn nhìn thoáng qua ở trong chu tiên kiếm trận bao phủ ở dưới Linh Cực, cất cao giọng nói, Linh Cực, ngươi không phải vẫn muốn gặp hiểu biết một lần cái gì gọi là chân chính chu tiên kiếm trận, hiện tại, ta khiến cho ngươi như nguyện. Ngay sau đó, tử sắc trận đồ trong mạng thiên địa kiếm khí rậm rạp bắt đầu tại đồ án dưới ngưng tụ, này lúc trước đêm có tối cao cách hộ thân Linh Cực quanh bay đáng sợ kiếm khí, phóng phật hoàn toàn không cần tiền. Trong nháy mắt không ngờ Cự Tuyệt tiến lên phía trước nói nhiều. Từ này kiếm khí trên truyền đến giết hết hơi thở cùng lạnh lùng hàm nghĩa. Thẳng làm cho nhìn lên này hết thảy Linh Cực trong lòng một trận lạnh cả người, trong lòng thậm chí nghĩ không ra có biện pháp nào mới có thể đem này thành trăm hơn 1000 đáng sợ kiếm khí phá giải, lần đầu tiên, đối mặt mổ ta công kích. Hắn trở nên có chút không biết làm sao đứng lên. Bất quá thần thánh đám người cũng sẽ không để ý hắn cảm thụ, vô luận hắn là phủ có thể chân chính khoảng không hừ này đó kiếm khí, mạng thiên địa kiếm trận, vẫn là xa xa không dứt quanh kích xuống. Mỗi một đạo kiếm khí trên ẩn dấu cái loại này khủng bố vi thế, bá đạo phá vỡ oanh thực tầng khí quyển, khiến cho không gian bén nhọn gào thét, cơ hồ phải người tâm thần chấn hội. Linh cực đệ một thời gian tụ tập lên tối cao cách lực, hướng trong hư không kiếm khí oanh khứ, nhưng mà, tại hắn ngưng tụ tối cao cách đồng thời, khống chế được tru tiên kiếm trận cảnh khoảng không đồng dạng cũng một tay huy động, mạnh mẽ điều động tối cao cách lực lượng, tùy ý đối hư không tiến hành phá hư, khiến cho linh cực khống chế lên tối cao cách cần phải khí lực so với chi lúc trước qua, nhiều hơn trên mấy lần không chỉ. Dưới tình huống như vậy, tối cao cách lực nổ nát một bắt đầu hạ xuống hơn 10 đạo kiếm khí sau, rốt cục bị còn lại kiếm khí đột phá phong tỏa, đột nhiên phá vỡ tầng mây, oanh kích đến hắn trên thân hình. Kịch liệt đánh sâu vào không ngừng tự hắn bên ngoài thân tối cao cách trên nổ mở ra, mãnh liệt đánh sâu vào làm hắn khí huyết bốc lên, khóe miệng biến nháy mắt tràn ra kim sắc máu qua. Dưới tình huống như vậy, hắn tại cũng bất chấp trong IA nhiều tinh thần lực lượng hỗn loạn, mạnh mẽ điều động tinh cầu bên trong lực lượng, lại hình thành một mảnh tinh thần lực lượng phòng ngự, phối hợp tối cao cách cùng với không gian lực tiến hành ngoan cố chống lại. Tinh thần lực lượng mạnh mẽ hút ra, chỉnh khỏa trong IA nhiều tinh lập tức phát hiện kịch liệt biến hóa. Không chỉ là tinh cầu trên linh khí tựa như trát phá khí cầu. Nháy mắt yếu xuống, chưa bao giờ xuất hiện thiên tai các nơi, cũng đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. San sát hoàn toàn không có khả năng phun trào địa thấp núi lửa tự dưới nền đất mềm rũ xuống dâng lên, phá vỡ địa tầng, phóng xuất ra vô số nham thạch nóng chảy. Vài chỗ thì tại kịch liệt rung động trong đột lợi tứ phân ngũ liệt, phồn hoa thành thị, náo nhiệt đường cái. Theo từng cái vực sâu vạn trượng xuất hiện, bị vô tình xé rách, không dễ dàng kiến tạo ra tới thành trì cùng văn minh, tại đây loại hành tinh hủy diệt tai nạn trước mặt, là như vậy vô lực. Núi lửa cùng với động đất vẻn vẹn con có thể đại biểu một tiểu khu vực, cùng với tới, còn có những khác khu vực đại lượng hồng thủy, đóng băng, xí nhiệt chờ các loại thiên tai, tinh thần lực lượng đại lượng điều động làm cho chỉnh cái tinh cầu mất đi cân bằng, tại đây dạng đi xuống. Cơ hồ tương đương với đem to như vậy trong IA nhiều tinh, cùng với trong IA nhiều tinh trên hiểu biết chi vô cùng cư dân chôn vùi nhập tử vong vực sâu. Trong IA nhiều tinh trên đã phát sinh hết thảy linh cực tự nhiên biết. Chính là, tại hắn chết trung kỳ IA nhiều tinh hủy diệt lựa chọn trong, hắn không chút do dự lựa chọn người sau, trong tay đối với tinh thần lực điều động không thấy gì yếu bớt, thậm chí tại kia tấm tinh thần lực sau lưng, còn có một cổ tối cao cách lực đang ở ngưng tụ. Hiển nhiên đã làm cho hắn bước đầu có được một tia sức phản kháng. Ngay tại tru tiên kiếm trận kiếm khí đối linh cực hình thành tính áp đảo đã kích lúc, thần thánh đột nhiên nhướng mày, phóng Phật đã nhận ra cái gì. Theo sau, mà ngay cả cảnh khoảng không cũng giống như phát hiện cái gì, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn trước mắt tru tiên kiếm trận. Bởi vì hai người như vậy đang phân thần, tru tiên kiếm trận thế công rõ ràng một chút, linh cực lập tức nắm chặt cơ hội, đột nhiên hướng trong IA nhiều tinh bên trong thối lui. Thay đổi liên tục, Tà Nguyệt hai người đang muốn điều khiển trận pháp truy nhập tinh cầu bên trong, thần thánh bỗng nhiên duỗi tay, chờ một chút, đồng thời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tru tiên trận đồ, lập tức đối linh cực tiếp tục truy kích cũng bỏ vào một bên. Này một lần, không cần hắn nói, thay đổi liên tục cùng với Tà Nguyệt cũng nhận thấy được không được bình thường. Hai người tinh tế vừa thấy, nhất thời sắc mặt hơi đổi, sao lại thế này trận pháp năng lượng đang ở tràn đầy tán. Không phải tràn đầy tán, cảnh trống không ánh mắt dọc theo tự trận đồ trong tràn đầy tán mà ra mỏng manh năng lượng, hướng một chỗ vũ trụ thâm thúy lực nhìn lại, ngữ khí khẳng định nói, là có một cổ lực lượng tại đối này tru tiên trận hình thành dắt tru tiên kiếm trận trên kiếm khí tràn ra trận đồ, hướng cái kia phương hướng bay đi. Rất nhanh, mấy người biết mình sai lầm rồi. Bởi vì, cái kia lực lượng sở khiên dẫn không chỉ là tru tiên kiếm trận nội kiếm khí, mà ngay cả bọn họ chấp chưởng ở trong tay tứ đại hung kiếm, tự hồ cũng bị cổ lực lượng kia khiến cho cộng minh, bắt đầu truyền đến một tia mỏng manh kháng cự. Này cổ kháng cự tuy rằng mỏng manh tạm thời có thể hô hào bất kể, nhưng là lại là tại thông thả tăng mạnh trong, hơn nữa, từ kia cổ kháng cự ý chí trong không khó nhìn ra, một khi hắn sao mặc cho này thân tự do làm, khi này tứ đại hung kiếm đem lập tức thoát ly chủ nhiệm tay, theo này giật tán kiếm khí bay đi. Thần thánh đám người đồng thời liếc nhau, cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh hãi. Thay đổi liên tục nhíu mày, rốt cuộc sao lại thế này, đến tột cùng là cái gì lực lượng như thế quái dị. Chúng ta tru tiên kiếm trận ngoại trừ khuyết thiếu trận linh bên ngoài. Đã tiếp cận hoàn mỹ, nhưng cổ lực lượng này, không ngờ có thể can thiệp đến tru tiên kiếm trận nội năng lượng vận chuyển. Đem chi dắt đi ra ngoài, trận linh, nhất định là khuyết thiếu trận linh áp trận. Mới có thể làm cho trận pháp thu được ngoại lực quấy nhiễu. chỉ cần có thể có được trận linh, thi triển chân chính tru tiên kiếm trận, trừ phi thánh nhân buông xuống, nếu không không người có thể đem ta chờ nại hà, thần thánh lầm bầm lầu bầu, tự hồ là vì thuyết phục chính mình, quát lớn, đồng thời đối chúa trận khác ba người nói, tạm thời trước đừng động linh cực, hết thảy lấy đoạt được trận linh vi trước. Hoàng, hắn lập tức tự trận đồ trong giác hạ tru tiên kiếm khí, tựa như cửu thiên huyền lôi, trùng trùng điệp điệp hướng tối cao thần điện nơi địa phương hướng bổ tới. Vẻn vẹn một đạo kiếm khí, liền đem có được cường đại lực phòng ngự tối cao thần điện hoàn toàn chém thành mảnh nhỏ, hơn nữa đem đang ở trong trận đích thực thần cường giả Huy Hoàng chi thần. Phách đắc cả người rung mạnh, cả người hung hăng chàng trên mặt đất, đập ra một cái đường kính trăm mét hố to qua. Phỉ y thấy thế, vội vàng nhân cơ hội này thoát khỏi tiên tri chi thần dây dưa, đột nhiên đánh về phía trận linh sở ở lại sân bên trong. Tiên tri chi thần giận quát một tiếng, muốn từ chết ở trên tay của ta làm cho người mang đi, nhưng hỏi qua ta đồng ý. Trả lời hắn, tự nhiên là lại một đạo tru tiên trận đồ trong mênh mông cuồn cuộn bắn ra đáng sợ kiếm khí. Kiếm khí trên kia thật lớn đến có thể nói khủng bố vi lệ, trực tiếp đưa hắn vội vàng ngưng tụ ra tới tối cao cách lực đánh tan, liên quan hắn thân mình cũng bị phách cả người miệng phun máu tươi, quẳng đi ra ngoài. Linh cực thấy được một màn này, cũng bất chấp tạm lánh mũi nhọn, điều động này đoạn thời gian chứa đựng xuống dưới tối cao cách lực, hóa thành một đạo ánh sáng ngọc kim quang, phá vỡ hư không, đột nhiên oanh kích tại tru tiên trận đồ phía trên. Cùng với một trận kịch liệt phá, toàn bộ trận đồ trên mênh mông cuồn cuộn kiếm khí chung quanh giật tán, không ngừng bị cổ lực lượng kia dắt, bay đi vũ trụ ở chỗ sâu trong. Vẹn vẹn một kích, trận đồ gặp tổn thương đúng là đoán trước trong mấy lần nhiều. Đáng chết, nơi đó đến tột cùng có cái gì, rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật này nọ tại quấy rối. Thần thánh nhịn không được ra tiếng mắng lên. Trận đồ tao sáng tạo, mấy người đối với trận đồ cảm ứng thẳng đứng hàng chia ra. Tạm thời tính khuyết thiếu trận đồ áp chế, bọn họ rõ ràng đuổi tới kiếm trong tay kia cổ kháng cự ý đột nhiên kéo lên một cấp bậc, khiến cho bọn họ không thể không phân ra tâm thần đối kiếm linh tính tiến hành áp chế. Nhất là cảnh khoảng không, giờ phút này thần sắc của hắn lại cực kỳ quái dị. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được hãm tiên kiếm trên truyền đến tráng kháng cự. Hãm tiên kiếm mới nhất ở truyền. Trên tay hắn cầm lại là hãm tiên kiếm A, là hắn hãm tiên kiếm linh bản thể. Chính mình bản thể cư nhiên kháng cự nổi lên chính mình ý niệm. Ngẫm lại đều cảm thấy được làm người ta không thể tưởng tượng.